Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 629, thức tỉnh. Bởi vì, giết hình thiên đại giới, thực tế quá lớn, tối thiểu nhất, Vu tộc cùng yêu tộc ở giữa, tiếp tục một cái lượng kiếp minh hữu quan hệ, lại bởi vậy vỡ tan. Hàng, Hiên Viên, người thật cho là ngươi thắng sao? Trên mặt treo đầy nụ cười giễu cợt, hình thiên nhàn nhạt đáp lại nói, thần, còn không có bại, không có pháp lực, lại như thế nào, thần còn có hùng hậu bản nguyên, cùng với cái kia vô địch tín niệm, những thứ này, sẽ một mực chống đỡ lấy thần, làm thần không cách nào đổ xuống, thần ở thế yếu bên trong, chẳng những không có đả kích đến hình thiên đấu trí, ngược lại là kích phát thần cái kia giấu ở thực chất bên trong hung tính. Giết, liền gặp hình thiên chợt quát một tiếng, thần thân thể tùy theo chấn động, vô biên tiên thiên sát khí từ thần trong cơ thể tuôn ra, như muốn càn quét hết thảy, hô hô tím sậm khí vu sát khí, lấy hình thiên làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang mà đi, trùng trùng điệp điệp, ăn mòn quanh mình hết thảy, phàm nó những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô, bị nó thôn phệ hết sạch. Chính là cường đại như hiên viên kiếm, đối mặt như thế cường hãn vu sát khí, cũng là không dám cùng nó cứng đối cứng, là cho nên, tại vu sát khí khuếch tán trước tiên, hiên viên kiếm liền thu liễm lại tự thân kiếm ý, trở lại hiên viên trong tay, vu tộc trên người tiên thiên sát khí, cái kia nhưng là muốn so tiên thiên hung thú trên thân, từ hỗn độn ma thần nơi đó kế thừa đến tiên thiên sát khí, mạnh nhiều lắm. Vu sát khí, có thể xưng hồng hoang thứ nhất sát khí. Bàn cổ trên người đô thiên thần sát, có thể xưng hỗn độn xếp hạng thứ nhất sát khí. Kế thừa thần huyết mạch vu tộc, trên thân quấn quanh sát khí. Nó mạnh mẽ trình độ có thể nghĩ. Tại tăng thêm, vu tộc đang sinh ra mới bắt đầu, càng là nhiễm phải khai thiên sát khí. Thế là, hai loại đẳng cấp cực cao tiên thiên sát khí, tại vu tộc trong cơ thể dung hợp lẫn nhau. Có thể đã đản sinh ra một loại càng cường đại hơn. Lại duy nhất thuộc về vu tộc tiên thiên sát khí vu sát khí. Từ vu tộc khí lai lịch, liền có thể nhìn ra. Thần chỗ cường đại, nếu là một không dưới tâm nhiễm phải thần. Sợ sẽ là cường đại như hiên viên kiếm. Cũng không biết tốt qua. Cứ việc sẽ không bởi vậy hủy hoại. Nhưng linh tính tổn hao nhiều đoán chừng là thiếu không được. Vì thế. Hiên viên vội vàng thu hồi hiên viên kiếm, không dám để cho thần kiếm thể cùng vu sát khí lẫn tiếp xúc, đổi thành kiếm khí công kích, vu sát khí coi như mạnh hơn, thần cũng là có cực hạn, cũng không thể tại không cách nào tiếp xúc hiên viên kiếm tình huống dưới. Thông qua chém ra kiếm khí tới thực hiên viên kiếm A, như vu tộc khí thật có thể làm được điểm này, vu tộc đã sớm nhất thống hồng hoang thiên địa. Cũng không biết rơi vào cùng yêu tộc đồng quy vu tận hạ tràng. Theo vu sát khí bộc phát, hình thiên một lần hành động xoay chuyển tình thế. Từ hiên viên kiếm trong phong tỏa, thoát khốn mà ra, giết. Một khi thoát khốn, hình thiên cơ hồ là không chút do dự. Trực tiếp thẳng hướng hiên viên. Hừ, đã ngươi khăng khăng như thế. Vậy cũng đừng trách quả nhân vô tình. Thấy hình thiên như thế. Hiên viên liền biết hắn tâm ý khó sửa đổi. Lập tức, cũng không đang chần chờ. Trực tiếp liền động sát tâm. Muốn đem hình thiên chấn sát. Ân, có thể giết liền giết. Không thể giết liền đem nó chấn áp. Nhân đạo chi kiếm. Giết. Trong lòng quyết tâm. Hiên viên sau khi ổn định tâm thần. Giơ cao trong tay hiên viên kiếm. Hướng phía hình thiên vọt tới phương hướng. Hung hăng vung xuống. Ầm ầm. Sông dài vận mệnh trên không, nhân tộc khí vận chấn động, rủ xuống vô biên lực lượng, gia trì tại hiên viên kiếm bên trên. Đến này trợ giúp, hiên viên kiếm uy lực, lập tức bùng lên, vô cùng vô tận nhân đạo ánh sáng chói lọi tỏa ra. Sáng chói vô cùng, từ hiên viên kiếm trên thân tỏa ra, hóa thành tân hỏa, cháy hừng hực, đem ánh kiếm đều nhóm lửa. Xoát! Một đạo toàn thân bị tân hỏa lượn lờ ánh kiếm, từ hiên viên kiếm bên trên chém ra, trùng trùng điệp điệp chém về phía hình thiên. Tân hỏa thiêu đốt bên trong, có thể nhìn thấy, có vô số chủng tộc hư ảnh nổi lên, tại chế tạo đủ loại văn minh, lấy diễn dịch ra lực lượng khổng lồ. Oanh, tân hỏa sôi trào, diễn dịch văn minh mở ra lực lượng, cường đại vô song, gia trì tại ánh kiếm phía trên, khiến cho ánh kiếm xem ra, tựa như nhân đạo dòng lũ, cuồn cuộn hướng về phía trước, không thể ngăn cản, cường đại, vô cùng cường đại. Hiên viên một kiếm này, chém ra không phải là ánh kiếm, mà là văn minh. Đây là từ vô số bộ văn minh hình thành văn minh sử. Thần đại biểu, là nhân đạo, đây là nhân đạo một kiếm. Thử, sáng chói nhân đạo ánh sáng chói lọi bộc phát, tựa như mặt trời, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, vô tận vũ trụ, sáng rõ ngay tại quan chiến đám đại thần thông giả. Tình không ngừng cấm nheo lại mắt, tựa hồ, chính là cường đại như các thần, cũng vô pháp nhìn thẳng thuộc về nhân đạo sáng chói. Nhân đạo sức mạnh to lớn mạnh, vượt quá tưởng tượng, xa xôi u minh giới, lục đạo luân hồi bàn chỗ. Khi nhìn đến một kiếm này phong thái phía sau, chính là cường đại như hậu thổ nương nương, cũng không nhịn được biến sắc, từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Hiên viên một kiếm này uy lực, tại nhân đạo ánh sáng chói lọi ra chỉ phía dưới, đều có thể đối với thần tạo thành uy hiếp, chớ nói chi là hình thiên. Có lẽ, một kiếm này, thật có thể trọng thương hình thiên, thậm chí là đem thần đánh giết, cũng không nhất định. Kiếm này oai lực, đã đạt tới hỗn nguyên cấp độ. Ầm ầm, ánh kiếm ầm ầm mà tới, trong nháy mắt, liền đem hình thiên bao phủ, kít kít cùng với nhân đạo ánh sáng chói lọi. Tân hỏa thỏa thích thiêu đốt lên, đem hình thiên toàn bộ thôn phệ, muốn lấy nhân đạo sức mạnh to lớn, đem thần hoàn toàn tịnh hóa, hoàn toàn biến mất tại trong hồng hoang. Nhân đạo hủy diệt, đây mới thực là nhân đạo hủy diệt. Chỉ là, hiên viên có át chủ bài, có thể chém ra làm bị thương hỗn nguyên một kiếm, nhưng hình thiên có thể từ thượng cổ sống đến bây giờ, trải qua vô số tuế nguyệt mà không ngã. Trên tay át chủ bài, chưa chắc đã kém, liền gặp hình thiên tại tân hỏa trong vòng vây, không thấy chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là càng thêm dùng sức cầm trong tay hình thiên phủ. Khai thiên, ra sức giơ lên trong tay hình thiên phủ, hình thiên hét lớn một tiếng, đối với trước người bổ ngang mà ra, ầm ầm, trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sáng chói lọi, từ hình thiên phủ trên thân tỏa ra. Cái kỳ ánh sáng chói lọi, tựa như khai thiên tích địa ánh sáng, so với nhân đạo ánh sáng chói lọi, còn óng ánh hơn cùng lóa mắt, mà lại, cái kỳ ánh sáng chói lọi lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa vô tận huyền diệu, có hàng tỷ đại đạo ở trong đó sinh diệt, như tại trình bày khai thiên tích địa áo nghĩa. Phốc phốc, cái kỳ ánh sáng chói lọi mạnh, cũng là vượt quá tưởng tượng, nó lần đầu tiên hiển hiện, liền sinh sinh đâm xuyên nhân đạo ánh sáng chói lọi, đẩy ra hừng hực tân hỏa, ép tới ánh kiếm không ngừng sau đẩy. Đây là khai thiên lực lượng. Không hề nghi ngờ, cái kia từ hình thiên phủ bên trên tỏa ra mà ra ánh sáng chói lọi, chính là khai thiên lực lượng phát ra ánh sáng. Cũng chỉ có khai thiên tích địa lực lượng, mới có thể vượt trên nhân đạo ánh sáng chói lọi. Nhân đạo ánh sáng chói lọi đủ mạnh đi. Lần đầu tiên hiển hiện, liền sáng rõ đám đại thần thông giả nheo lại mắt, nhưng hiển nhiên, khai thiên lực lượng càng thêm bá đạo. Đối mặt thần, đám đại thần thông giả, liền con mắt đều không thể mở ra, sẽ sinh ra một loại cảm giác nóng rực đến, như muốn thiêu hủy các thần con mắt. Liền thần niệm, tại khai thiên ánh sáng chiếu rọi xuống, cũng là như băng tuyết tan rã, rất nhanh liền tan thành mây khói. Thân là bàn cổ búa mảnh vỡ biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hình thiên phủ trên thân, tự nhiên có bộ phận khai thiên lạc ấn. Mà cái này, chính là hình thiên lớn nhất át chủ bài. Khai thiên lực lượng mới ra, trừ phi đối phương có tính áp đảo lực lượng. Bằng không, thế tất sẽ bại tại hình thiên tay. Đây là có thể thay đổi càn khôn lực lượng. Mới ra, thế cục lập truyền, còn chưa đủ à? Vậy liền mạnh hơn chút nữa. Phương xa hư không, Hiên Viên khi nhìn đến hình thiên lấy khai thiên lực lượng bức lui nhân đạo sức mạnh to lớn về sau. Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có sợ hãi. Bởi vì, thần còn có thể càng mạnh. Lần tiếp theo công kích, mới thật sự là quyết thắng đánh. Một kích, phân thắng thua, như hình thiên thật có thể đem nó ngăn lại. Cái kia Hiên Viên liền thật không có chiêu. Trong lòng có sau khi quyết định, Hiên Viên không tại lưu thủ. Lúc này liền muốn thi triển vứt mạng chiêu. Tiến hành một kích cuối cùng. Đón lấy, liền gặp thần bình tĩnh lại tâm thần. Phi tốc vượt qua vô tận thời không. Tiến vào cái kia thần bí sông dài vận mệnh bên trong. Cùng nhân tộc khí vận hóa thân tân hỏa hòa làm một thể. Sau đó, Hiên Viên thuận cái kia trong minh minh liên hệ. Cùng sông dài vận mệnh trên không. Cái kia đại biểu phi cầm nhất mạch khí vận hóa thành Phượng Hoàng. Lấy được liên hệ, ly, Phượng Hoàng có cảm, vỗ cánh huýt dài, nó tiếng chấn động toàn bộ sông dài vận mệnh. Oanh, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khổng lồ cổ xưa lực lượng, vượt qua vô tận thời không mà đến, gia trì tại Hiên Viên trong tay Hiên Viên kiếm bên trên. Nhân đạo Thánh Hoàng, chém, trong hoảng hốt, Hiên Viên lấy lại tinh thần. Theo bản năng giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm, chém ra thần tu luyện đến nay, mạnh nhất một kiếm, ly, Hiên Viên kiếm chiếu xuống, có Phượng Hoàng huýt dài, vang vọng tại hồng hoang trong thiên địa, kinh động vô số vĩ đại tồn tại, ầm ầm, sáng chói thất thải hào quang, từ Hiên Viên kiếm trên thân tỏa ra, tựa như thiêu đốt, đây là, Niết Bàn Thánh Hỏa, Hoàng Tổ bản mệnh thần thông. Hô theo Niết Bàn Thánh Hỏa một hồi vặn vẹo, một đầu hoàn toàn do thất thải quang ngọn lửa tạo thành cực lớn Phượng Hoàng. Từ Hiên Viên kiếm bay ra, tiếp nhận lấy phi cầm nhất mạch khí vận rủ xuống lực lượng. Gào thét lên giết bay về phía hình thiên. Oanh, một bên khác, đang bị khai thiên lực lượng hoàn toàn áp chế nhân đạo ánh sáng chói lọi. Đột nhiên đến thất thải quang Phượng tương trợ, uy lực lúc này tăng vọt. Trực tiếp đè lại khai thiên lực lượng một đầu. Trong khoảnh khắc, thế cục lại biến. Khai thiên lực lượng lọt vào phản chế. Tại nhân đạo ánh sáng chói lọi áp bách dưới, co lại nhanh chóng, miễn cưỡng hình thành một cái lồng phòng ngự, đem hình thiên bảo vệ. Hô hô hô, tân hỏa cháy hừng hực, vô tận nhiệt lượng tỏa ra, cùng nhau tuôn hướng cái kia bị khai thiên lực lượng bao phủ lại hình thiên. Trong lúc nhất thời, tại tân hỏa công kích đến, khai thiên lực lượng hóa thành vòng phòng hộ, lập tức biến tràn ngập nguy hiểm. Hình thiên phủ liều mạng tỏa ra ánh sáng, lấy duy trì lồng phòng ngự không phá. Nhưng từ thần cái kia run không ngừng búa trên thân, cũng có thể thấy được, thần kiên trì không được bao lâu. Hình thiên, liền muốn bại, tại nhân tộc khí vận cùng Phượng Hoàng tộc khí vận liên thủ vây giết phía dưới. Thần có lẽ thật sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, khai thiên lực lượng không cách nào chống cự nhân đạo ánh sáng chói lọi lực lượng. Cái này cũng không đại biểu khai thiên lực lượng yếu, mà là hình thiên phủ không được. Đến cùng không phải là khai thiên phủ chủ thể biến thành. Hình thiên phủ lấy được khai thiên ấn ký có hạn, bởi vậy thần có khả năng phát huy ra khai thiên lực lượng. Cũng không nhiều, cái này cũng liền dẫn đến hình thiên bị Hiên Viên áp chế. Muốn bại sao? Không, ta không thể bại. Ta còn không có đánh vỡ cực hạn. Sao có thể hiện tại liền bại? Mà lại, ta như bại, bị Hiên Viên chém giết. Cái kia về sau, Vu tộc cùng nhân tộc muốn như thế nào ở chung? Trong hoảng hốt, hình thiên nghĩ đến chính mình sau khi thất bại tình hình. Nhịn không được dùng mình một cái. Triệt để tỉnh táo lại. Thần không thể bại. Coi như không phải vì chính mình, mà là vì Vu tộc cùng nhân tộc, thần cũng có thể bại. Ta không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, nhớ tới đáng sợ tương lai. Hình thiên không cho phép chính mình thất bại. Cho nên, thần một lần nữa đứng lên. Kia là tín niệm lực lượng. Thần trong lòng cái kia kiên định không thay đổi tín niệm. Cho thần mang đến lực lượng khổng lồ. Khiến cho thần một lần nữa đứng lên. Hình thiên trong lòng. Tín niệm triệt để thực chất hóa, hóa thành tín niệm ánh sáng nổi lên, đẩy ra vọt tới tân hỏa. Kỳ tích, tại thời khắc này, phát sinh. Tại tín niệm ánh sáng hiển hiện nháy mắt, hình thiên huyết mạch, thần trong tay hình thiên phủ, từng bước lấy được cộng minh. Ong ong ong, cái kia từ hình thiên phủ trên tuôn ra khai thiên lực lượng, không còn hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi, mà là tràn vào hình thiên huyết mạch bên trong. Phanh phanh phanh phanh, cực lớn tiếng tim đập, từ hình thiên lồng ngực chỗ vang lên, tựa như cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Mỗi một lần chấn động, đều có thể cùng thiên địa kêu gọi lẫn nhau. Lực lượng, không gì sánh kịp lực lượng, từ hình thiên trái tim bên trong hiện lên, thuận huyết dịch hướng chảy các vị trí cơ thể, vuốt lên thần nhục thân mỏi mệt. Tại thời khắc này, hình thiên đánh vỡ tự thân cực hạn, thức tỉnh trong cơ thể bàn cổ huyết mạch, cổ xưa mà vĩ đại huyết mạch, tại hình thiên trong cơ thể khôi phục, cho thần mang đến lực lượng khổng lồ, cùng làm đến thần phát sinh thuế biến, hướng hỗn nguyên đại la kim tiên thuế biến. Tại cùng hiên viên đối chiến bên trong, hình thiên nhìn thấy tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên hy vọng. Nhưng cái này, còn chưa đủ, hy vọng, chỉ là hy vọng, có thể hay không thực hiện, hay là một cái không thể biết được. Cho nên, thần cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, lấy phát tiết trong cơ thể lực lượng khổng lồ, cũng xác minh tự thân chi đạo, tốt tăng tốc tự thân thuế biến tiến trình. Mà hình thiên lựa chọn chiến đấu đối tượng, tự nhiên chính là hiên viên. Phá, quát khẽ một tiếng, hình thiên đem trong cơ thể cái kia không gì sánh kịp vĩ đại lực lượng phóng thích mà ra, lập tức, thiên địa gào thét không ngừng, đại đạo pháp tắc càng là không ngừng run rẩy, tựa như gặp cực kỳ sợ hãi tồn tại. Tại cỗ này vĩ đại lực lượng phía dưới, vậy sẽ hình thiên bao phủ nhân đạo ánh sáng chói lọi. Tại trong khoảnh khắc, liền triệt để tan thành mây khói. Nhân đạo sức mạnh to lớn, mặc dù là hồng hoang mạnh nhất ba loại sức mạnh vô thượng một trong, có trấn áp hết thảy có thể ví, nhưng bàn cổ lực lượng, liền hỗn độn đều có thể phá vỡ. Hiển nhiên là vượt qua thiên địa phạm trù. Như thế, điều kiện tương đương nhau. Nhân đạo sức mạnh to lớn lấy cái gì cùng bàn cổ lực lượng đấu? Hoàn toàn bị đè lên đánh. Được không, hiên viên, đánh ta lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Cười lớn một tiếng, hình thiên nhào về phía hiên viên, cùng hắn đại chiến cùng một chỗ. Lần này, đối mặt thức tỉnh bàn cổ huyết mạch hình thiên, hiên viên hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần lực lượng, từ đầu tới đuôi, đều tại bị hình thiên khắc chế. Thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên, hiên viên hoàn toàn là bị hình thiên đè lên đánh, rất nhanh liền bị đánh cho nghiêng thể đầy thương tích. Cũng liền hiên viên có nhân tộc khí vận gia trì, chân linh vĩnh cố, không cần nói nhận bao lớn tổn thương, đều không thể thương tới căn bản. Bằng không, chiếu hình thiên loại kia đấu pháp, sớm đã bị làm hỏng. Quá chậm, hình thiên thức tỉnh phía sau, hiên viên liền hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Vậy dạng này lời nói, muốn như thế nào cho thần mang đến đầy đủ áp lực, lấy giúp thần tăng tốc thuế biến thời gian đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.